Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 82, Châu Châu ngươi ở chỗ nào? Đối với hậu hoa viên mật thất, Nam Nam một chút cũng không xa lạ gì. Hắn ở đâu mặt ngủ một đêm, còn thừa cơ đi dạo một vòng. Cũng lưu ý qua đêm tu độc cùng Mạc Huyền đi vào đi ra thời điểm động tác. Biết rõ chỗ mở ở đâu. Tìm hạt châu nha. Đương nhiên cũng là không thể để mụ mụ biết rõ. Cũng không thể để những người khác biết rõ. Bởi vậy, Ngọc Thanh là còn tại thư thư phục phục ngâm tắm lúc. Tiểu Gia Hòa cũng đã không thấy. Cho đến trong không khí an tĩnh một thời gian thật dài, Ngọc Thanh Lạc mới hơi hơi nhíu nhíu mày lại, nhìn xem gợn sóng nước dần dần trở nên bằng phẳng, dò xét tính kêu lên, Nam Nam, Nam Nam, không ai đáp lại nàng, thậm chí ngay cả cái kia quen thuộc không được tự nhiên tiếng hừ nhẹ đều không có. Ngọc Thanh Lạc kỳ quái đến cực điểm, đứng dậy đem trên người bọt nước lau đi, đổi lại một thân quần áo mới, cái này mới đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phút chốc một trận gió lạnh thổi qua, từng tia ý lạnh đánh lên cánh tay nàng. Ngọc Thanh Lạc không tự giác dùng mình, nhìn xem trống rỗng cửa ra vào, khóe miệng nàng không chịu được co quắp một cái. Lâm Mụ vừa vặn đi bên này tới, trong tay còn cầm một kiện mỏng manh áo choàng. Nhìn thấy nàng lúc, khẽ mỉm cười hành lễ. Ngọc cô nương, gió đêm có chút lạnh. Khoác bộ y phục a, đây là chủ tử sáng sớm cố ý phân phó các nàng mau may ra. Tài năng cũng tốt chế tác cũng được, đều là phí hết chút tâm tư. Chủ tử đối Ngọc cô nương, quả nhiên 10 phần để bụng. Kỳ thật các nàng những người này cũng là vui vẻ nhìn thấy. Hy vọng chủ tử tìm nữ nhân thành thân sinh con. Lần này tốt, nhi tử đã ra tới. Hay là cái người người yêu thích nhi tử. Đứa nhỏ này mụ mụ cũng không như bình thường đại gia tiểu thư một dạng. Nhìn thấy chủ tử mặt liền dính sền sệt giống như là tám đời không có thấy nam nhân. Ngọc cô nương có khí chất lại là Nam Nam mụ mụ. Vẫn là chủ tử ân nhân cứu mạng. Nàng và chủ tử về sau cùng một chỗ. Thật tốt a, cũng không biết thân thế như thế nào. Bất quá cũng không sao cả. Chủ tử đều không để ý những cái này. Bọn họ làm hạ nhân. Cũng không cái gì thật để tâm. Ngọc Thanh Lạc đối Lâm Mụ hảo ý khẽ gật đầu. Đó là cái cùng Cát Ma Ma niên kỷ không sai biệt lắm phụ nhân. Mặc dù ở chung không nhiều, nhưng cũng biết nàng tính tính khá tốt. Đem áo choàng cột nút sau, Ngọc Thanh Lạc mới ngẩng đầu hỏi. Lâm Mụ, có nhìn thấy Nam Nam sao? Nam Nam, Lâm Mụ sửng sốt một chút. Gật đầu, thấy được. Vừa mới liền thấy hắn nhấc lên cái kia hai túi bạc đi tới hậu viện. Hỏi hắn đi làm cái gì? Hắn cũng là thần thần bí bí nói có chuyện. Cái kia tiểu bảo bối đản cũng thật thú vị. Hai túi bạc đều để một ngày. Cũng không ngại mệt mỏi. Thần thần bí bí. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Chỉ chớp mắt, liền biết tiểu gia hỏa kia khẳng định có bí mật gì gạt nàng. Ngọc cô nương, không còn sớm sủa. Nếu không, người trước dùng bữa tối a. Tiểu chủ tử nói, một hồi hắn sẽ tự mình trở lại dùng cơm. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu. Không được, ta trước đi xem một chút Nam Nam. Lâm Mụ, làm phiền ngươi cùng phòng bếp nói một tiếng. Đồ ăn trước không muốn bưng lên a ấy. Lâm Mụ ngẩn người, lập tức nhanh nhẹ gật đầu. Ta đã biết, dứt lời, nàng hơi hơi một gật đầu. Người cũng đi theo lui xuống. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, Lâm Mụ trong lúc phất tay đều cực có lễ phép cùng phong độ. Giống như là huấn luyện đặc biệt qua đồng dạng, tiến thối thỏa đáng, cái này dạ tu độc, thân phận không đơn giản để cho nàng đau đầu. Thầm thở dài, Ngọc Thanh Lạc thu tầm mắt lại, quay người hướng về vừa rồi Lâm Mụ chỉ hậu viện đi đến. Toàn bộ hậu viện hoa viên đều là âm u, bên này không có đèn đuốc chiếu rọi. Lộ ra đặc biệt âm trầm. Ngọc Thanh Lạc thăm dò nhìn một chút. Nam Nam đã trễ thế này đến như thế âm u địa phương làm cái gì? Trong nội tâm nàng tràn ngập nghi hoặc. Lại đi vào bên trong đi. Bước chân 10 phần nhẹ. Giống như là sợ kinh động hắn dường như. Nhưng mà Ngọc Thanh Lạc ở trong hoa viên tìm gần nửa canh giờ, cũng không tìm được Nam Nam thân ảnh. Hắn giống như là hư không tiêu thất một dạng, hoàn toàn không có tung tích. Ngọc Thanh là con ngươi nhắm lại, bước chân cuối cùng đứng tại giả sơn đằng sau, ngón tay điểm nhẹ lấy tảng đá, rơi vào trầm tư. Chỉ là nàng cũng không biết, ngay ở nàng dưới lòng bàn chân mật thất bên trong, cái nào đó bị người phán định mất tích tiểu gia hỏa đang vểnh lên cái mông nằm dưới mặt đất tìm được hắn yêu dấu Dạ Minh Châu. Làm sao cũng không có chứ. Nam Nam kỳ quái chết rồi. Trong lòng cũng bắt đầu âm thầm lo lắng. Dạ Minh Châu rất đáng tiền. Nếu là không có, vậy hắn không phải thua thiệt lớn sao? Không được, tìm tiếp, cẩn thận tìm xem. Vì này viên Dạ Minh Châu, hắn rốt cục buông tay đem hai túi bạc đặt ở một bên. Hết sức chuyên chú tìm kiếm hắn tiền đẻ ra tiền công cụ. Dù sao nơi này không có người, bạc thả ở bên trong cũng sẽ không bị người lấy đi. Điểm ấy hắn có thể yên tâm. Nam Nam khẳng định gật gật đầu. Mở ra trước mặt đạo thứ nhất cửa đá. Đi đến bên nhìn một chút. Ngoại trừ trống trải hai tấm băng ghế đá bên ngoài, giống như không có thứ gì. À, ta ban ngày tới qua nơi này sao? Hắn gãi đầu một cái. Nhìn qua hoàn toàn xa lạ địa phương, lập tức tự hỏi một chút. Đi trở lại. Căn mật thất này cơ hồ là đi ngang qua cả cái biệt viện. Bên trong cấu tạo lại lớn lại phức tạp. Nam Nam hai lần ra vào, đều có người mang theo. Lúc này một mình vào đây hơn nữa lại là cúi đầu vểnh lên cái mông nằm sấp đi. Chỗ nào còn có thể nhận rõ đường. Không lâu sau, đã hoàn toàn không biết phương hướng. Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu, Châu Châu, Châu Châu, người ở đâu a? Người nhanh một chút đi ra a. Nam Nam xuyên qua một đạo khác cửa đá, hướng bên trong nhìn một chút. Chỗ này tốt giống cùng hắn ở gian phòng kia giống như. Thế nhưng là lại có chút không giống. Hẳn không phải là căn phòng này. Ân, Nam Nam dùng sức nhẹ gật đầu. Xoay người rời đi. Triệt để coi thường viên kia nằm dưới gầm giường im lặng yên lặng rơi lệ im ắng kêu gọi Dạ Minh Châu. Hắn lại đi vào bên trong mấy bước. Phát hiện có chút không đúng. Giống như Mạc Huyền Đại Thúc dẫn hắn lúc đi vào thời gian. Không có đi qua nhiều như vậy đường a. Nam Nam dùng sức nắm chặt lấy tóc mình. Rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện. Bản thân giống như lạc đường. Thực sự là phụ thân làm gì đem mật thất đáp lên như vậy lớn như vậy. Ta cũng không tìm tới cửa ra. Ai nha, ta bạc chính ở chỗ này đây. Làm sao bây giờ? Đều không cầm về được. Không được, chờ ta tìm đi ra. Nhất định muốn cùng phụ thân thật tốt bàn luận nhân sinh. Nam Nam có chút phẫn nộ, nhất là nghĩ đến hắn ôm cả ngày bạc hiện tại cô đơn đơn nằm ở nơi đó. Hắn liền toàn thân không thoải mái. Mà trong miệng hắn phụ thân lại sớm hơn một khắc đồng hồ phía trước liền xuyên qua hai đạo cửa đá, đứng tại một cái trước cửa gỗ. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên cảm giác lỗ tai hâm nóng, có chút ấm áp, nghĩ đến trong phủ đôi kia hai mẹ con, liền không khỏi bật cười, chỉnh sửa một chút biểu hiện trên mặt. Dạ Tu Độc lúc này mới đưa tay, một cửa vừa mở ra, bên trong tình cảnh liền toàn bộ ánh vào mắt mặt, bao quát đứng trước mặt nam tử trung niên, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, cái kia nam tử chợt ngẩng đầu đến, nhìn thấy hắn lúc, lại vội vàng quỳ xuống. Nô tài ra mắt Tu Vương ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.